Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1769, chương 47, củ cải. Đại phản công, Anderson thần sắc bên trong hiện lên một điểm hoảng hốt. Lúc trước từ cái kia địa lao bên trong tô lúc tỉnh lại, hắn cũng từng nghĩ tới chuyện như vậy. Nhưng là, theo thời gian trôi qua, hết thảy cũng thay đổi. Nhất là khi hắn thể nội bắt đầu bị rót vào tà dị linh hồn về sau. Sau cùng một tia hy vọng xa vời càng là biến mất hầu như không còn. Bất quá, hiện tại, Anderson ngồi thẳng thân thể. Hắn ánh mắt nhìn về phía Tần Nhiên. Ở đối phương trên thân, hắn có khí tức quen thuộc. Đó là chỉ có người săn ma mới có khí tức. Trái lại, cái kia trên mặt nụ cười ra hòa, mang đến cho hắn một cảm giác rất không thoải mái, nếu như không phải xác nhận là một phe cánh lời nói. Hắn rất muốn cho đối phương một đao. Đại phản công ta sẽ tham gia, nhưng ta cần một chút thời gian. Ta muốn đi cứu ra ta lao tù bên trong hai cái bằng hữu. Mật mồi tia cùng thản đích. Bọn hắn không nên tiếp nhận kia loại vũ nhục. Anderson nhìn lấy Tần Nhiên hứa hẹn nói. Đồng thời, đưa ra yêu cầu. Rất yêu cầu hợp lý. Cho nên, Tần Nhiên gật gật đầu. Có thể, nhưng xin mau sớm, người của ta, có thể hiệp trợ ngươi. Tần Nhiên nói như vậy nói. Thượng vị tà linh lập tức trên mặt mỉm cười nhìn Anderson. Nhưng là, lão người săn ma lại là lắc lắc đầu. Ta thói quen đơn độc hành động. Coi ta cứu ra bọn hắn về sau, ta sẽ đi tìm các ngươi. Nói xong, lão người săn ma liền muốn rời khỏi. Tần Nhiên không có bất kỳ cái gì ngăn trở ý tứ. Thượng vị tà linh càng là đưa lên rồi chúc phúc. Chúc ngài chuyến này thuận lợi. Anderson ở xe ngựa sắp thông qua cổng thành hành lang sát kia. Chui ra thùng xe, dung nhập rồi một bên bóng tối bên trong. Hắn nhìn lấy dần dần từng bước đi đến xe ngựa. Hơi nhẹ nhàng thở ra. Không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Chứng minh đối phương nói lời là có tương đương độ có thể tin. Lại thêm một người trong đó thuộc về người săn ma khí tức. Rắn phái sao? Anderson đáy lòng mặc niệm. Sau đó, toàn bộ người hướng về bên trong tam hoàn khu phóng đi. Hắn trong mắt che đậy sát ý. Có một số việc, nhất định phải kết được rồi. Xe ngựa tiếp tục tiến lên. Tần Nhiên cùng bị khế ước triệu hoán mà đến thượng vị tà linh mặt ngồi đối diện nhau. Boss, ta vừa mới là bị nhầm vào rồi sao? Thượng vị tà linh một mặt vô tội nhìn lấy Tần Nhiên. Tần Nhiên gật gật đầu. Thế nhưng là ta liền tỉnh hắn a. Ta là ân nhân cứu mạng của hắn a. Hắn tại sao có thể như vậy đối ta? Thượng vị tà linh tức giận bất bình nói rằng. Ngươi không phải người. Tần Nhiên đơn giản sáng tỏ nói rằng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đối mặt với sự thật thượng vị tà linh không lời nào để nói. Nhưng là đáy lòng lại có thiên ngôn vạn ngữ. Không nên đánh giá thấp những cái kia chân chính người săn ma. Cho dù là bị nhốt hồi lâu, bọn hắn bản năng như trước đang, chí ít có thể phân rõ ràng một số bản chất. Tần Nhiên nhắc nhở, lấy tùy tòng của mình, theo một số kế hoạch triển khai. Hắn cái này tùy tùng, ở tại bên trong vai trò nhân vật càng ngày càng trọng yếu rồi. Hắn cũng không hy vọng bởi vì một số dâu ria không đáng kể sự tình, mà làm trễ nải toàn bộ kế hoạch, lôi kéo địch nhân đồng quy vu tận ra hòa. Đương nhiên là rất đáng sợ. Nghĩ đến vừa mới nhìn thấy thuộc về đối phương ký ức. Thượng vị tà linh không nhịn được nhíu mày. Quật cường mà cứng cỏi đối phương. Đem dầu hỏa tưới trên người mình. Phóng tới hỏa lô tư thế. Nó là cả một đời đều không thể quên được. Đồng dạng, có thể cùng đối phương thù địch. Lại đạt được rồi thắng lợi, quay ớt nai hội, nhất định phải càng thêm chú ý. Boss, ta cần trở về đội xe rồi. Mặc dù nhưng đã thông qua được ai tăng tanh bảo chạm gác, nhưng là ta lo lắng vị kia sáu đời sẽ đùa nghịch hoa dạng gì. Thượng vị tà linh đề nghị, Tần Nhiên trực tiếp gật đầu đáp ứng. Hướng về Tần Nhiên sau khi hành lễ, thượng vị tà linh trực tiếp hóa thành vô hình, dung nhập rồi dưới mặt đất. Hướng về ai tăng tanh bảo bên ngoài cực nhanh. Cảm giác thượng vị tà linh thuận lợi rời đi ai tăng tanh bảo về sau. Tần Nhiên đổi một tư thế. Nheo lại hai mắt. Hắn đang nhớ lại vừa mới Anderson ký ức. Thượng vị tà linh nhìn thấy. Tần Nhiên thông qua khế ước lực lượng thấy được. Hơn nữa. Còn là lấy càng thêm góc độ khách quan. Có ký ức cung điện thiên phú Tần Nhiên có thể nói là đã gặp qua là không quên được. Một lần về sau. Hắn đối cái này khuôn mặt thế giới này thế lực lớn nhất người săn ma có rồi tương đương rõ ràng. Nhận biết cùng giải, người săn ma, bình thường là lấy gia đình hoặc là sư đồ phương thức tồn tại. Cái trước là đoàn đội hợp tác hình thức, cái sau là độc hành hiệp. Điều này cũng làm cho cái sau thực lực viễn siêu cái trước. Đương nhiên, cũng không phải là tuyệt đối. Dựa theo Anderson hồi ức đến xem, thu hoạch được danh hiệu người săn ma. Cũng không đều là độc hành hiệp. Nó bên trong có đại khái tứ thành trái phải. Đều là đến từ đoàn đội người săn ma bên trong nào đó một vị. Có lẽ là nào đó một vị có được danh hiệu người săn ma. Gây dựng gia đình. Cải biến hành vi hình thức. Sau đó, người săn ma ở các nơi từng có lấy phân bộ. Lấy khách sạn, quán rượu chờ phương thức tồn tại. Đương nhiên, cũng có được tổng bộ. Ngay tại Ai Tăng Tanh bảo bên ngoài. Thông hướng phương Nam, Dư Ôn Đại Đạo, một chỗ mật lâm bên trong. Bất quá, hẳn là xuống dốc rồi. Đương nhiên, nó bên trong nhất làm cho Tần Nhiên để ý vẫn là một số người săn ma thực lực. Tỷ như Anderson lão sư, cái kia tàn mục nát, về hưu lão người săn ma, không hề nghi ngờ nhập giai cấp bậc cường giả, còn có được bí thuật, trong nháy mắt bạo phát đủ để cho người bên cạnh ánh mắt. Mà còn lại phía dưới, chính là người săn ma cao tầng, từ nhập giai đến giai đều có, nó bên trong, cấp số lượng vượt qua 5 cái, nhập giai số lượng càng là nhiều đến 20 cái, đây chẳng qua là đang Anderson ký ức bên trong, nó bên trong có hay không ẩn tàng liền không biết nói. Bởi vì, Tần Nhiên có thể rõ ràng cảm giác được Anderson ký ức là không hoàn chỉnh, nó bên trong mấu chốt nhất điểm. Chính là cái kia thanh âm của nam nhân. Bất luận là hắn nghe được, vẫn là nhìn thấy, đối phương đều hứng chịu tới nào đó loại hạn chế. Cứ thế tại không được không có rồi cải biến. Quay ớt nai hội ám tử sao? Tần Nhiên tự hỏi, đối phương xuất hiện còn có Anderson ký ức toái phiến. Đều đủ để cáo chi Tần Nhiên. Quay ớt nai hội không phải lâm thời khởi ý nhằm vào người săn ma một phương. Mà là sớm đã mưu đồ đã lâu. Đến mức vì rồi cái gì? Tà dị. Quay ớt nai hội có được rất nhiều tà dị. Thậm chí là đang lợi dụng tà dị tiến hành thí nghiệm. Đương nhiên, còn có nhân loại cơ thể sống thí nghiệm. Đây không thể nghi ngờ là vi phạm với người săn ma tín niệm. Một phương bảo hộ, một phương phá hư. Song phương thật có thể nói là địch nhân vốn có rồi. Lấy quay ớt nai hội cách làm, sớm ra tay cũng không kỳ quái. Kỳ quái là làm diệt trừ người săn ma cái này đại địch về sau. Đạt được thắng lợi, quay ớt nai hội cũng biến thành hành quân lặng lẽ rồi. Phải biết, quay ớt nai hội cũng không phải thắng thảm, mà là một trận đúng nghĩa đại thắng. Cũng không cần nghỉ ngơi lấy sức, dựa theo đối phương hình thức, lẽ ra trực tiếp đao to búa lớn tiếp nhận thành quả thắng lợi mới đúng. Mà không phải cái này loại tiếp tục ẩn núp. Trừ phi, tai ách nữ sĩ, sao? Tần Nhiên ngón trỏ nhẹ nhàng đánh rồi hai lần cái ghế lan can. Sau đó, hai mắt hơi híp bắt đầu. Không hề nghi ngờ, tai ách nữ sĩ chính là toàn bộ sự kiện điểm mấu chốt. Bất luận là ai tăng tanh vương thất, vẫn là người săn ma một phương. Lại hoặc là quay ớt nai hội, đều ở vây quanh đối phương. Nhưng là, hắn đối với đối phương hiểu rõ lại ít đến thương cảm. Mê vụ thân phận, quá mức công khai, rắn phái người săn ma thân phận, lại quá mẫn cảm, có lẽ hẳn là tìm tới một cái tốt hơn, càng ôn hòa điểm vào. Ở Tần Nhiên suy nghĩ thời điểm, xe ngựa chậm rãi ngừng lại, bò gõ gõ cửa sổ. Cô Lin, chúng ta đến rồi. Tần Nhiên ứng thanh đẩy ra xe cửa. Sau khi đánh giá bốn phía, hắn xác nhận chỗ tại, hẳn là bên trong tam hoàn cùng bên dưới thất hoàn ở giữa qua nói. Ai tăng tanh bảo từ dưới lên trên tổng cộng có 17 vòng nhiều. Nó trung hạ thất hoàn là khu bình dân. Bên trong tam hoàn là khu buôn bán. Bên trên thất hoàn là quý tộc khu. Nó trung quân doanh thì là mỗi một vòng đều có. Tuần tra quân càng là thời thời khắc khắc tồn tại. Đặc biệt là mỗi một vòng lối vào chỗ. Đều có vượt qua 30 danh sĩ binh trưởng kỳ đóng giữ. Mà khi tiến vào bên trên thất hoàn lối vào chỗ. Số lượng này đạt đến 50. Đứng ở chỗ này. Tần Nhiên hướng về trước đó chỗ cửa thành nhìn lại. Ở chỗ này có thể thấy rõ ràng cổng thành hành lang. Nơi đó vẫn như cũ là người đầu phun trào. Nhưng lại không nhìn thấy chân chính cổng thành. Mà lại, theo Tần Nhiên nhìn chăm chú. Hắn cảm giác nhạy cảm đến. Bên trong tam hoàn lối vào binh sĩ bên trong. Có ít nói ánh mắt nhìn về phía hắn. Thần xạ thủ che đậy nó bên trong sao? Tần Nhiên trong lòng thầm nghĩ. Rất phối hợp thu hồi ánh mắt. Bắt đầu dò xét chính mình mấy ngày kế tiếp. Thậm chí là một, hai tuần đều muốn chỗ ở. Một cái ba tầng kiến trúc. Cửa là song khai. Thông qua khe cửa có thể nhìn thấy bên trong rộng rãi đại sảnh. Một tầng có trái 3,58 cái cửa sổ. Tầng 2 thì là 12 cái cửa sổ. Ba tầng có sân thượng. Chỉ có bên trái có 6 cái cửa sổ. Còn thừa đều để lại cho sân thượng. Đứng ở Tần Nhiên vị trí. Có thể thấy rõ ràng trên sân thượng trồng trọt cây thông lá kim. Sâu cây thông lá kim 10 phần chịu rét. Cho dù là ở Bắc Lục mùa đông bên trong đều có thể còn sống. Vì người khác mang đến một tia khác nhan sắc. Nhất là trước mắt khách sạn. Thạch gỗ hỗn hợp chủ thể. Bồi tiếp phai màu vỏ quýt mái ngói. Điểm xuyết lấy một tia. Không khỏi để cho người ta khoan khoái. Mà lại, bảng hiệu để người khác sâu ấn tượng. Một cái cà rốt bộ dáng. Tên cũng là củ cải. Yên tâm đi. Tuy nhiên căn này khách sạn tên có điểm quái dị. Nhưng là nó rất đáng tin cậy. Bên trong thịt bò càng là không tệ. Bò giới thiệu. Củ cải hầm thịt bò nạm sao? Tần Nhiên hỏi. Sau đó, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Ở hắn đẩy cửa vào thời điểm. Tần Nhiên có thể bén nhạy phát giác được. Một mực đặt ở trên người hắn ánh mắt biến mất. Nhưng là, Tần Nhiên lại có hơi thất vọng. Nơi này có bò bít tết vị đạo. Nhưng không có hầm thịt bò. Bất quá, rất nhanh. Hắc hồ tiêu cùng lăn mỡ trâu nóng va chạm. Liền hấp dẫn Tần Nhiên chú ý lực. Ở bò cùng khách sạn lão bản sắp xếp chỗ cư trú. Dàn xếp xe ngựa thời điểm. Tần Nhưng đã điểm một phần. Từ khách sạn người hầu đề cử bảng hiệu hắc hồ tiêu bò bít tết. Thịt bò lựa chọn không tính là thượng thừa nhất, nhưng lại tương đương phân lượng, mà bò bít tết phong bên cạnh ra, cũng là vừa đúng, đã khóa lại rồi chất lỏng, cũng không có khét lẹt, phối đồ ăn thì là cà rốt, cắt miếng trang trí bàn ăn, một nửa sinh một nửa quen, thìa đào ra nước tương, thì tại món ăn chỗ còn dư, vẽ ra một cái mỹ diệu độ cong. Tần Nhiên kia cái xiên điểm hơi có chút nước tương thả ở trong miệng. Cây nấm mùi thơm bắt đầu hiển hiện. Không tệ, Tần Nhiên đánh giá như vậy lấy. Có thể ở tùy ý một chỗ khách sạn bên trong liền thưởng thức được có tương đương tài nấu ăn bản lĩnh. Đầu bếp làm ra đồ ăn. Còn có cái gì so cái này càng khiến người ta cảm thấy vui vẻ sao? Tự nhiên là, ăn 10 phần, làm bo thu xếp tốt rồi hết thảy. Trở về nhà ăn thời điểm, nhìn lấy chồng chất ở Tần Nhiên trước mặt bàn ăn, tim của hắn một trận nhảy lên kịch liệt, mặc dù có dự cảm sẽ là như thế này, nhưng là thật thấy được, bò vẫn còn có chút không chịu nổi. Ai tăng tanh bảo tiêu phí cùng si ca thành là hoàn toàn khác biệt. Đồ ăn càng thêm tinh mỹ, mỹ vị, vậy cũng đại biểu cho càng thêm đắt, duy nhất đáng được ăn mừng chính là... Hắn chọn lựa củ cải khách sạn là nằm ở khu bình dân cùng khu buôn bán qua nói. Mà không phải khu buôn bán cùng quý tộc khu qua nói. Nếu không, chỉ sợ trực tiếp liền muốn phá sản a. Mang một chút sống sót sau tai nạn còn sống cảm khái. Bò cũng hướng người hầu gọi hai phần bảng hiệu bò bít tết. Ở chính mình bảo tiêu Ascano mở miệng muốn 10 phần trước. Bò đem trong đó một phần đặt ở mặt của đối phương trước. Nơi này là ai tăng tanh bảo. Không phải biên cảnh Mosa. cũng không phải trung chuyển chi thành Tây Thẻ thành. Nơi này tiêu phí là vượt qua ngươi tưởng tượng. Bằng vào ta thuê ngươi lương bổng, ngươi buông ra rồi ăn, ước chừng cũng liền là 3-5 ngày, liền phải vay nợ rồi. Nếu như không hy vọng về sau gặm bánh mì đen sinh hoạt lời nói, tiết kiệm điểm, bo cáo chi lấy chính mình bảo tiêu. Bảo tiêu thì là nhìn lấy Tần Nhiên trước mặt cao cao chồng chất lên bàn ăn. Cô Lin khác với chúng ta. Bo giải thích, hắn dám cự tuyệt Tần Nhiên sao? Tìm hiểu một chút, Viêm Chi Ác Ma, a, hắn nhưng không muốn bị xem như hình người ngọn lửa. Sau đó, cho bụi chôn vùi a. Tử vong trước mặt, từ tâm mà tuyển, cái này là sinh tồn chi đạo. Bo nhớ kỹ nó bên trong. Đến mức Ascano, hết sức dễ dàng thuyết phục bảo tiêu tiên sinh. Không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Lại ăn rồi một phần bò bít tết về sau, liền bắt đầu đi mua bánh mì đen rồi. Hắn chưa ăn no, tiền nhiều hơn, đều gửi về cho Mosa dưỡng phụ. Chỉ có thể là lựa chọn cơ sở nhất đồ ăn rồi. 8 cái đồng khác, không phải 7 cái sao? Ngươi có phải hay không đang gạt ta? Ascano nhớ kỹ trước đó Bo nói cho hắn biết một số giá cả. Làm giá cả không phù hợp về sau, vị này bảo tiêu tiên sinh liền như là tất cả biên cảnh Mosa người đồng dạng bắt đầu trừng lên rồi. Hai mắt, siết chặt nắm đấm, một bộ ngươi nếu là không cho ta cái giải thích, ta liền muốn đánh ngươi. 2 tuần trước, vẫn là 7 đồng khắc cả một đầu bánh mì đen. Nhưng đó là 2 tuần trước, hiện tại là 8 cái đồng. Khác, nếu như các ngươi không phải ở tại trong tiệm của ta, lẽ ra là 8.5 đồng khác. Một cái thấp bé, chảy chòm râu dê, tóc bạc lão đầu đi ra, ngăn tại rồi mình bị dọa đến sắc mặt trắng bệch chất tử trước mặt. Hướng về Ascano giải thích nói, là thế này phải không? Bảo tiêu tiên sinh theo bản năng nghiêng đầu đi nhìn Bo. Bo gật gật đầu, đây là củ cải, lão bản của quán trọ. Lão hán khác, bên cạnh hắn là đối phương từ nông thôn tới chất tử nhỏ hanh. Vừa mới ở nói chuyện với nhau lúc, hắn liền đã đánh tra rõ ràng rồi hết thảy, đồng thời xác nhận, còn có lão hán khác làm người. Như truyền ngôn bên trong đồng dạng rất không tệ. Hắn tuyệt đối không phải là bởi vì đối phương cho hắn phí ăn ở đánh cái 95%. Mới có thể như vậy lấy lòng đối phương. Rất xin lỗi, bảo tiêu của ta rất lỗ mãng. Nhưng là, hắn không phải người xấu. Bo đi tới cười giải thích. Còn đưa tay ở tuổi trẻ nhỏ hanh trên bờ vai đập rồi mấy cái. Khi thấy đối phương sắc mặt chuyển biến tốt đẹp về sau, Bo lập tức hướng lão hán khắc đưa ra mời đối phương uống một chén dự định. Nhìn một chút coi như vắng vẻ khách sạn đại sảnh, lão hán khắc không có cự tuyệt. Rất tự nhiên, Bo cùng lão hán khắc quay trở về Tần Nhiên chỗ tại bàn ăn. Ascano thì cùng nhỏ hanh về phía sau chù cầm bánh mì đen. Nay năm vật giá thật khiến người ngoài ý. Bánh mì đen vậy mà đều lên giá. Bo cầm chén rượu, lên cùng lão hán khắc đụng một cái. Uống một hơi cạn sạch về sau, thấp giọng phàn nàn bắt đầu. Lão hán khắc cũng không do dự, cũng là uống một hơi cạn sạch. Lập tức, cái này vị trên mặt của lão nhân nhiều hơn một vòng đỏ ửng. Ai tăng tanh bảo rượu, tự nhiên cũng là Bắc Lục truyền thống liệt tửu. Cái này loại lấy khoai tây cùng ngũ cốc lên men mà thành liệt tửu. Nước mũi, cay cổ họng, nhưng thâm thụ chỗ có sinh hoạt ở thiên hàn địa đống Trung Bắc mà người yêu thích. Lão hán khắc cũng không ngoại lệ, không có cách nào khác. Hướng năm lúc này các quý tộc đã sớm đi phương Nam qua mùa đông. Ngay, tiếp theo người hầu. Người hầu cùng những cái kia hoàn toàn ký sinh ở quý tộc trên thân đám gia hòa. Ai tăng tanh bảo chí ít sẽ ít 1/4 người. Nhưng là nay năm khác biệt. Bệ hạ ban bố mới khiến. Có thể mua sắm tước vị rồi. Mà lại xá lệnh tất cả quý tộc nhất định phải xem lễ. Cho nên, những thứ này tiến về phương Nam chim di trú đều lưu lại, còn ăn đến 10 phần tinh tế. Ngày tiếp theo, vật giá cũng biến thành đắt bắt đầu. Bất quá, cũng nhiều thêm không ít công việc. Không tốt cũng không xấu đi. Sinh trưởng ở địa phương này, lão hán khác, hiển nhiên đối ai tăng tanh bảo cục thế hiểu rõ đủ nhiều. Mà lại, tư duy 10 phân rõ ràng. Có được còn lại địa phương nhỏ người không có ăn nói. Đây chính là bo cần. Hắn lại mời rồi lão hán khắc một chén. Ngươi đối mới khiến thấy thế nào? Bo hỏi. Quốc vương bệ hạ không có tiền chứ sao? Lão hán khắc cười lên. Hắn đem lần nữa rỗng chén rượu đặt ở trên mặt bàn. Lần này, hắn không có chờ bo mời hắn. Liền chủ động đi trở về đi đài. Cầm một chỉnh bình rượu đi ra. Ta mời ngươi. Lão hán khắc nói cho bo rót rồi. Tiếp theo, lại cho tự mình ngã bên trên về sau. Lại một lần uống một hơi cạn sạch. Liên tục ba chén liệt tửu. Để vị lão nhân này triệt để mở ra máy hát. Hắn 10 phần dứt khoát đối với bo nói rằng. Ngươi biết không? Đối phương nam chiến tranh. Chúng ta thắng. Nhưng là, ích lợi xa xa không hề tưởng tượng bên trong lớn. Mà chúng ta bệ hạ lại không kịp chờ đợi đem ánh mắt nhìn về phía phương nam quần đảo rồi. Chúng, ta thích việc lớn hám công to bệ hạ hy vọng ở hắn hữu sinh chi niên thu hoạch được viễn siêu tiên. Tổ thành tựu, mà mỗi một lần chiến tranh cũng phải cần đại lượng kim tiền. Nhất là ở chúng ta, không có thời gian nghỉ ngơi lấy sức lúc. Tiền tài, liền lộ ra rất là trọng yếu. Ngươi hỏi ta đối mới khiến cách nhìn. Ta có thể có ý kiến gì không? Ta lại mua không nổi. Nói lão nhân liền thân thể lay động ngã xuống trên mặt bàn. Sắc mặt ửng đỏ bo. Xác nhận lão nhân là chân chính say ngã về sau. Lập tức liền đỡ lấy đối phương hướng đi rồi sau bếp. Sau đó, lại là một trận luống cuống tay chân. Tần Nhiên từ đầu đến cuối đều là ở bên nghe. Hắn cũng không ngại bo thủ đoạn nhỏ. Trên thực tế, lấy cái giá thấp nhất đổi lấy thu hoạch lớn nhất. Luôn luôn đều là Tần Nhiên thích nhất. Đương nhiên rồi, đối với lão hán khắc đối ai tăng tanh 6 đời, thích việc lớn hám công to, đánh giá. Tần Nhiên lại cầm giữ lại thái độ. Đối phương lúc tuổi còn trẻ ẩn nhẫn, làm cho đối phương tuyệt đối không phải một cái thích việc lớn hám công to người. Bất quá, rất khó cam đoan theo thời gian biến hóa. Người bất biến hóa, nhưng ở Tần Nhiên trong lòng lại có lấy còn lại suy đoán. Ở chiến thần điện cùng tai ách nữ sĩ cục thế vi diệu tình huống dưới. Hướng về phương nam quần đảo tiến công. Thoát ly chân chính, chiến tranh trung tâm. Từ đó tốt hơn phát triển thế lực của mình. Có rồi dạng này đoán Tần Nhiên. Yên lặng tự hỏi ẩn chứa trong đó cơ hội. Mà ở thời điểm này. Một cái ăn mặc đắc thể người hầu. Từ bên ngoài đi vào. Khi thấy Tần Nhiên về sau. Đối phương lập tức hai mắt sáng lên. Khom mình hành lễ, ngài khỏe chứ, xin hỏi là cô Lin các hạ sao? Đúng, đối mặt với người xa lạ hỏi thăm, Tần Nhiên lãnh đạm, ngắn gọn trả lời lấy. Ta là Úa Tần gia tộc sứ giả, có thiếu gia, mời ngài tham gia đêm nay yến hội. Đối phương một mực cung kính nói rằng, Tần Nhiên khẽ chau mày, theo bản năng liền muốn cự tuyệt, hắn cũng không thích đi tham gia người xa lạ yến hội. Nhất là còn gặp được một đám người xa lạ. Bất quá, rất nhanh, Tần Nhiên liền cải biến chú ý. Bởi vì có thiếu gia mời Tuyết Hào bánh kẹo phòng, con nai điểm tâm phòng cùng gấu xám nhà ăn. Chủ bếp, cùng một chỗ xử lý yến hội. Đối mặt với dạng này chân thành tha thiết mời. Tần Nhiên cho rằng chính mình hẳn là đi. Được, hắn cấp cho rồi khẳng định trả lời chắc chắn. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.